Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 121, núi non như tụ, ba đào như nộ. Lâm Tú mơ một giấc mơ. Một rất hương rất mềm, để hắn dư vị vô cùng mộng. Trong mộng mặc dù chỉ có hôn, không có càng nhiều hạn chế cấp nội dung. Nhưng hắn đã có ròng rã nửa năm, không biết hôn nữ hài tử là cái gì cảm thụ. Cái này mộng rất chân thật, Lâm Tú liếm môi một cái, thậm chí còn có thể cảm. Nhận được một tia vị ngọt. Thải Y từ bên cạnh đi tới, trong tay bưng lấy một chén nước trà, nói, công tử. Tỉnh rồi, uống chén nước đi, ngươi ngủ lâu như vậy, nhất định rất khát. Lâm Tú nhìn xem Thải Y, thầm nghĩ trong lòng, hắn nhất định là một người quá. Lâu, vừa rồi vậy mà mơ tới Thải Y. Hắn từ trong tay nàng tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch, thật sự là hắn. Rất khát, cũng không biết làm sao vậy, giống như là đã làm gì rất phí nước bọt. Sự tình. Ừng ực uống ba chén nước trà, Lâm Tú mới cảm giác tốt lắm rồi, lúc này, hắn giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, phát. Hiện ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Mà lại hắn ngủ thời điểm, là ở bên cạnh bàn, bây giờ lại là ở trên giường. Hắn giật mình, hỏi, ta ngủ bao lâu? Thải Y nói, công tử ngủ 5 canh giờ. Lâm Tú là sau khi ăn cơm trưa xong tới, đại khái 12 giờ trưa dáng vẻ, cái. Này ngủ một giấc 10 giờ, đã sắp đến tối 10 giờ. Mặc dù ngủ lâu điểm, nhưng hiệu quả cũng là rất không tệ. Hắn cảm giác tinh thần tràn đầy, lại đầy máu sống lại. Nói thật, hắn bây giờ thân thể, thật là cường hãn không hợp thói thường, ngoài. Có kim thân, bên trong có trị liệu, so với hồ lô tiểu kim cương còn mạnh hơn. Một chút. Lúc sau đã không còn sớm, uống xong nước về sau, Lâm Tú liền xuống giường. Cùng Thải Y cáo biệt, rời đi Lê Hoa Uyển. Lê Hoa Uyển cổng, lão khất cái cùng kia người bán hàng trong nhìn hắn ánh mắt. Là lạ, Lâm Tú hôm nay thế mà ở đây đợi 5 canh giờ, không thể không khiến. Người hoài nghi, hắn có phải hay không ở đây làm sự tình khác? Liền xem như làm sự tình khác, 5 canh giờ, cũng thực là có chút khoa. Trương. Lúc này khoảng cách giao thừa, còn có 3 ngày. Cho dù là trong đêm lúc này, trên đường phố vẫn rất náo nhiệt, vương đô năm. Vị 10 phần, cái này chỉ sợ cũng là 20 năm qua, Lâm Tú qua nhất có. Năm vị một cái giao thừa rồi. Khi về nhà, cha mẹ còn đang chờ hắn, Lâm Tú bồi tiếp bọn hắn nói hội thoại. Trở lại gian phòng của mình. Gian phòng của hắn, đã có một thân ảnh đang chờ. A Kha cô nương tự hồ thật sự đem nơi này xem như nàng một cái đồn bốt. Lâm Tú mặc dù đối với này cũng không bài xích, nhưng hắn cũng không thể. Mỗi ngày đều ngủ trên mặt đất, thế là hắn nói, A Kha cô nương nếu là không. Có chỗ ở, ta có thể giúp ngươi mua một tòa nhà, làm ngươi phía sau đặt chân. Đề. Trần Kha lắc đầu, nói, không dùng, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có một việc. Lâm Tú hỏi, sự tình gì? Trần Kha trong mắt hiện ra một tia dị dạng, hỏi, hôm qua trên người ta vết. Thương, buổi sáng một chút vết tích đều không thấy được, ngươi trị liệu năng. Lực, có thể đi trừ trước kia vết sẹo sao? Lâm Tú rất nhanh liền ý thức được dụng ý của nàng. Mặc dù nàng là người giang hồ, làm việc không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng. Đồng dạng cũng là nữ tử, nào có nữ tử không thích đẹp, trên người nàng những. Cái kia vết sẹo. Đích xác rất ảnh hưởng mỹ quan, liền xem như cởi hết đứng tại. Lâm Tú trước mặt, hắn vậy không gây nên một tia tà niệm. Lâm Tú nói. Trên lý luận tới nói, trên thân thể bất kỳ vết thương nào, cũng có. Thể khứ trừ, để da dẻ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này dạng làm lời nói. Tay của ta liền phải đụng vào trên thân thể ngươi mỗi một đạo vết thương, nam. Nữ thụ thụ bất thân. Trần Kha dứt khoát nói. Giang hồ nhi nữ, không quan tâm những này, lại nói. Đêm qua, ngươi đã thăm một lần, vậy chạm qua một lần, không quan tâm lại. Nhiều một lần, không phải sao? Con gái người ta đều nói như vậy, Lâm Tú từ chối nữa, cũng có vẻ chính hắn. Khác người. Người giang hồ chính là không câu nệ tiểu tiết, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Đã. Như vậy, vậy ngươi thoát đi. Nữ tử trước mắt. Rất nhanh liền cởi bỏ trên người nàng quần áo, nhưng là không. phải toàn bộ. Nàng còn mặc một bộ quấn ngực, cùng một đầu rất ngắn quần lột. Bởi vì tập võ quan hệ, thân hình của nàng rất tốt, chính là vết thương trên người. Quá nhiều, ảnh hưởng mỹ quan. Lâm Tú ánh mắt rất thanh tịnh, không có một chút tà niệm. Chuyện này cũng không có gì có thể sinh ra tà niệm địa phương. Hậu thế cho dù là tại trước mặt mọi người, cũng có vô số nữ tử, mặc so với. Nàng bây giờ còn bại lộ, cái này đối Lâm Tú tới nói, căn bản chính là nhỏ tràng. Diệm. Bất quá, Lâm Tú hôm qua thấy được, lồng ngực của nàng cùng bắp đùi vị trí. Cũng có mấy đạo vết thương, sở dĩ cái này hai cái, nàng một hồi đoán chừng. Cũng được cởi xuống. Hắn chỉ giường của mình, nói. Ngươi nằm trên đó đi. Trị liệu năng lực một rất lớn tác dụng, chính là trừ sẹo. Hậu cung các phi tử, ngày bình thường có cái va va chạm chạm, cho dù là trầy. Da một chút, cũng sẽ gọi song song vào hậu cung giúp các nàng trị liệu, Lâm Tú. Vì A Kha trừ sẹo cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần đưa tay đặt ở nàng vết sẹo vị trí. Vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, vết sẹo vị trí liền sẽ có mới tế bào thay thế. Chết tế bào. Trần Kha nằm thẳng trên giường, Lâm Tú đi qua, nói, ta muốn bắt đầu rồi. Cô gái trên giường nhắm mắt lại, nói, bắt đầu đi. Lâm Tú đưa tay đặt ở nàng phần bụng một đạo vết sẹo bên trên, rất nhanh liền. Chú ý tới, cơ thể của nàng băng vô cùng gấp, hiển nhiên trong lòng cũng không. Có biểu hiện ra như thế lạnh nhạt. Vì để cho nàng trầm tĩnh lại, Lâm Tú chủ động hỏi, vết sẹo này là thế nào? Tới. Trần Kha nói, hai năm trước, tại đại danh phủ tru sát mấy tên cường đạo lúc. Không cẩn thận bị kia trùng thổ phỉ thương tổn. Lâm Tú lại đụng đụng nàng dưới ngực phương một đạo vết thương cũ, hỏi. Đạo này đâu? Trần Kha tiếp tục nói, ám sát Giang Nam một cái tham quan lúc, bị hắn người. Sớm mai phục, đâm một đao. Nàng đối trên người mỗi một đạo vết thương đều nhớ rõ rõ ràng ràng, Lâm Tú. Nghe kinh hãi, mặc dù nàng nói lạnh nhạt, nhưng cái này mỗi một đầu vết tích. Đều là một lần nguy cơ sinh tử, nàng có thể sống đến hiện tại, không thể không. Nói là một kỳ tích. Tốt ở trên người nàng vết thương tuy nhiều, nhưng phần lớn là khỏi hẳn vết. Thương cũ, chỉ là loại trừ vết sẹo mà thôi, phí không được Lâm Tú bao nhiêu. Nguyên lực. Tựa như một trận thần kỳ ma thuật, Lâm Tú tay chụp lên đi thời điểm, nơi đó. Còn có một đạo xấu xí vết sẹo, nhưng khi hắn tay lúc rời đi, lưu lại, lại là trơn. Bóng trơn nhẵn da dẻ. Rất nhanh, nàng phần bụng sở hữu vết thương, liền đều bị Lâm Tú khứ trừ. Lâm Tú dời tay, nói với nàng, ngươi xem một chút đi. Trần Kha từ trên giường ngồi dậy, nhìn qua trơn bóng không có một tia vết sẹo. Bụng dưới, biểu lộ ngay lập tức có chút mờ mịt, tự hồ trước mắt, không phải là của nàng thân thể. Bất quá rất nhanh, trên mặt của nàng liền hiện ra vui mừng, những cái kia vết. Thương, vậy mà thật sự có thể đi rơi. Những năm gần đây, trừ tắm rửa bên ngoài, nàng sẽ rất ít cởi sạch quần áo trên. Người, cho dù là đi ngủ, cũng lớn đều là cùng áo mà ngủ, nàng thậm chí chưa từng có chờ mong qua. Có một ngày hội hợp cô gái bình thường một dạng, có. Được dạng này thân thể. Từ khi tiến vào cái ngành này, nàng cũng đã không thể tính làm cô gái. Nàng thở sâu, một lần nữa nằm xuống, đối Lâm Tú nói, tiếp tục đi. Lâm Tú nhìn xem nàng quấn ngực, do dự nói, đến phía trên, nếu không, nơi. Này được rồi. Trần Kha nói. Không dùng. Lâm Tú thật sự lo lắng. Hắn cho nàng trị xong thân thể về sau, nàng sẽ đem kia. Hai thanh đoạn đao gác ở trên cổ hắn, hỏi hắn là gả cho hắn vẫn là giết hắn. Hôm qua mặc dù đã nhìn rồi, nhưng lúc đó nàng vẫn còn đang hôn mê, giờ phút. Này lại là thanh tỉnh trạng thái. Lâm Tú lục tung tùng phèo tìm ra một đầu miếng vải đen, đem con mắt bịt kín. Nói, nơi này ta vẫn là bịt mắt đi. Trần Kha nhìn xem hắn bịt mắt, cũng không có lại nói cái gì. Lâm Tú nghe tới một trận tích tích tác tác thanh âm, hẳn là nàng đem buộc ngực. Cởi ra rồi. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe nàng nói, được rồi. Lâm Tú thử thăm dò vươn tay, nhưng bởi vì không nhìn thấy, chỉ có thể thử. Nghiệm tìm tòi vết sẹo vị trí, không bao lâu, hắn liền phát hiện thân thể của nàng. Có chút nóng lên, giống như hô hấp cũng gấp rút một chút. Trần Kha bắt được Lâm Tú thủ đoạn, cắn răng nói, ngươi vẫn là trợn tròn mắt. Đi. Cái này dạng thăm dò sờ loạn, giống như cũng không quá được. Lâm Tú chỉ có thể lấy xuống bịt mắt miếng vải đen, sau đó hắn liền ngây ngẩn. Cả người. Nàng mặc lấy quần áo thời điểm, không hiển sơn không lộ thủy, cũng liền so. Minh Hà tốt hơn một điểm. Giờ phút này, không có quần áo trói buộc, Lâm Tú mới thật sự kiến thức đến. Cái gì gọi là núi non như tụ, ba đào như nộ. Đêm hôm đó, Lâm Tú chỉ lo cứu người, căn bản không có chú ý tới những thứ. Này! Hiện tại, hắn thừa nhận hắn có chút khát nước. Hắn điều chỉnh một lần vị trí, chật vật nói, ta muốn bắt đầu rồi. Hồi lâu sau, chỉ mặc quấn ngực cùng quần lột nữ tử, đứng tại gian phòng bên trong, dùng một loại vui sướng ánh mắt, đánh giá thân thể của mình. Thân thể nàng bên trên những cái kia dữ tợn kinh khủng vết sẹo, đã một đạo. Cũng không có. Bây giờ da dẻ trắng nõn vô cùng, tựa như trên nhất tốt gấm vóc, bóng loáng tinh. Tế không có một chút tì vết, chính nàng sờ lấy, đều có chút yêu thích không? Buông tay. Gặp được Lâm Tú trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới, nàng cũng sẽ có được dạng. Này da dẻ. Mà lại về sau, nàng rốt cuộc không cần lo lắng thụ thương sẽ ở trên thân thể lư. Lại vết sẹo. Lâm Tú nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng lên thưởng thức kia. Mỹ diệu thân thể khí lực cũng không có. Á ế. Hắn đã liên tục hai cái ban đêm bị A Kha ép khô, vì nàng tiêu trừ một đạo vết. Thương không cần phí khí lực gì, cái này to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo, vẫn là. Đem hắn nghiền ép một dọc không dư thừa, ngay cả còn sót lại nguyên tinh đều. Dùng xong. Bất quá, hắn cảm giác thành tựu cũng là 10 phần. Dư quan thoáng nhìn kia thân thể hoàn mỹ, giống như là bản thân tự tay chế. Tạo tác phẩm nghệ thuật một dạng, liền xem như mệt mỏi chút cũng đáng. Những cái kia vết thương, thật sự là tao đạp thân hình của nàng cùng nhan trị. Trần Kha mặc xong quần áo, nhìn xem sụi lơ trên giường Lâm Tú, nói, cảm. Tà. Lâm Tú hữu khí vô lực nói, một cái nhấc tay, không khách khí. Nói thật, hắn hiện tại có chút khó chịu. Không, là rất khó thụ. Đều nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nhưng nửa năm qua này, Lâm Tú. Một lòng tu hành, thậm chí quên đi bản tính. Trừ cùng Minh Hà công chúa song tu bên ngoài. Hắn ngay cả cô gái tay đều không chạm qua, một cái thân kinh bách chiến hải vương, nằm mơ thế mà chỉ là cùng nữ hài tử hôn, nói ra hắn đều cảm thấy mất mặt. Lúc đầu đây cũng không có gì, dù sao thói quen. Nhưng hôm nay ban đêm, được chứng kiến loại này cảnh tượng hoành tráng về. Sau, Lâm Tú nửa năm này tu thân dưỡng tính, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn phá phòng rồi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là trên trời mặt trăng. Vừa tròn lại vừa trắng mặt trăng. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 122, Lâm Tú hứa hẹn. Lâm Tú sụi lơ trên giường, Trần Kha đi đến trước giường, hỏi Lâm Tú nói. Ngươi còn tốt đó chứ? Lâm Tú yếu ớt nói, không sao, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi, ngươi buổi tối. Có địa phương đi không? Trần Kha nói, không có, chúng ta những người này, ngày bình thường trời làm. Trăng, đất làm giường, ngủ chỗ nào đều như thế. Lâm Tú nói, không chê, ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi, ngươi giường. Ngủ, ta ngủ trên mặt đất. Trần Kha lắc đầu nói, ngươi như thế suy yếu, vẫn là ngươi giường ngủ, ta ngủ. Trên mặt đất đi. Lâm Tú nằm ở trên giường. Thật lâu không thể vào ngủ. Một nguyên nhân, là hắn hôm nay tại thải y nơi đó ngủ đủ rồi, hiện tại không. Có ý đi ngủ. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, là chỉ cần hắn vừa nhắm mắt, trong. Đầu liền sẽ hiện ra vừa tròn lại vừa trắng mặt trăng. Có đôi khi, đã gặp qua là không quên được cũng không tất cả đều là một chuyện. Tốt. Đêm hôm khuya khoắt, sẽ rất khó thụ. Lâm Tú lăn qua lộn lại ngủ không được. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nhắm lại. Trong phòng, một người khác vậy ngủ không được. Trần Kha đem hai tay gối lên sau đầu, trợn tròn mắt, nhìn qua phía trên nóc nhà. Hoàn toàn không có buồn ngủ. Cái gì giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, nào có như thế không câu nệ tiểu tiết nữ tử. Chẳng qua là nàng không có cách nào mà thôi. Lâm Tú vì cứu nàng, trời đông giá rét, canh giữ ở kia quyền quý bên ngoài phủ. Bốc lên nguy hiểm tính mạng, còn bị địa giai cường giả truy sát. Sau này cởi xuống y phục của nàng, cũng là bị bất đắc dĩ, vì cứu nàng tính mạng, nàng làm sao có thể trách tội hắn. Đó cũng không phải hiệp nghĩa hành động. Cho nên nàng chỉ có thể giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ. Đến như sự tình tối hôm nay, kỳ thật nàng vậy suy tư ròng rã một ngày. Nàng rất muốn đi rơi trên thân thể những cái kia vết sẹo, có thể vừa nghĩ tới. Muốn tại thanh tĩnh tình huống dưới, lại trải qua một lần chuyện tối ngày hôm qua, xấu hổ cảm liền sẽ xông lên đầu. Sau này sở dĩ quyết định, chính như nàng đối Lâm Tú lời nói, dù sao đã có qua. Lần thứ nhất, lại có lần thứ hai, liền không phải khó như vậy lấy tiếp nhận rồi. Đương nhiên, một rất nguyên nhân trọng yếu, vẫn là bởi vì Lâm Tú cái này. Người. Hắn có thể ở bản thân còn rất nhỏ yếu tình huống dưới, không tiếc đắc tội quyền. Quý, vì chết oan vô tội nữ tử giải oan, vì một cái thanh lâu nữ tử, phẫn mà chết. Chết quyền quý chi tử, hắn cũng là quyền quý, lại khắp nơi vì bách tính suy. Nghi. Hắn là giống như nàng người. Chỉ bất quá, ngắn ngủi mấy ngày, rồi cùng một cái chỉ gặp qua vài lần nam tử. Trần trụi gặp nhau, nhưng nàng giờ phút này hồi tưởng lại, còn có một loại. Giống như là cảm giác đang nằm mơ. Thật sự giống như là đang nằm mơ. Một cái cực độ hoang đường, nàng trước kia chưa hề nghĩ tới mộng. Trên giường truyền đến động tĩnh, Trần Kha hỏi. Ngươi làm sao không ngủ? Lâm Tú nói, ngủ không được. Nàng trầm mặc một lát, hỏi, ngươi tại sao phải bốc lên như thế lớn nguy hiểm? Cứu ta. Lâm Tú không có làm sao do dự, nói. Bởi vì ngươi là người tốt. Câu nói này A Kha đã từng nói với hắn, bây giờ Lâm Tú trả lại cho nàng. Điều này cũng đích thật là hắn cứu nàng nguyên nhân. Người xấu thấy nhiều rồi, người tốt thì lộ ra đáng quý, luôn có một số người, vì tận diệt thế gian chuyện bất bình, dù là liều mạng tính mạng của mình không để. Ý, các nàng nên được đến tôn trọng, cũng hẳn là có cái hảo báo. Lâm Tú không có A Kha như thế vô tư cùng không sợ, sở dĩ hắn càng thêm kính nể các nàng những người này. Lâm Tú không biết hắn hôm qua là lúc nào ngủ. Hắn lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, trong phòng, sớm đã không có A Kha thân. Ảnh. Nàng luôn luôn như thế tới vô ảnh đi vô tung. Tự hồ là cảm nhận được cái gì, Lâm Tú vén chăn lên, cúi đầu nhìn một chút. Sau đó bất đắc dĩ thở dài. Người thiếu niên thân thể huyết khí phương cương, tiếp xuống, hắn sợ rằng còn khó chịu hơn mấy ngày. Sáng sớm, Bình An bá phu nhân liền mang theo trong phủ đại nha hoàng Tiểu Nha. Hoàng đi ra ngoài mua sắm đồ Tết, Lâm Tú sau khi rửa mặt, cũng rất mau ra gia. Môn. Tại Lý Bách Chương tích cực trù bị phía dưới, ngưng hương trai hôm nay. Chính thức khai trương. Ế ế. Lâm Tú đi tới cửa hàng thời điểm, phát hiện cửa hàng bên ngoài đã sớm sắp xếp. Nổi lên hàng dài, phần lớn là từng cái quyền quý phủ thượng nha hoàng, thậm chí. Có một chút tiểu thư tự mình đến sắp xếp. Những này đương nhiên là Tiết Ngân Nhi công lao. Nàng làm cửa hàng bà chủ, sớm tại mấy ngày trước đó, liền phát động nổi lên. Nàng nhân mạch, tại Tiết Phủ cử hành một trận thưởng hội dân hương. Mời. Vương đô các đại gia tộc tiểu thư, đồng thời đưa các nàng mỗi người một phần. Nước hoa bản thử. Ngân hương trai còn chưa khai trương, liền đã tại vương đô danh viện quý. Phụ vòng tròn bên trong nhất lên một trận triều dân. 100 lượng bạc một bình nước hoa, thế mà cũng có nhiều như vậy người. Xếp hàng mua, Lâm Tú đánh giá thấp nữ nhân sức mua, vậy đánh giá thấp. Vương đô kẻ có tiền. Ngân hương trai đối diện, là một nơi phòng trà. Lúc này, phòng trà lầu 2, cùng ngân hương trai tương đối trong nhã cát, Lý. Bách Chương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới đám người, nhịn không. Được nói, nho nhỏ này một bình nước hoa, lợi nhuận của chúng ta, chí ít có. 90 lượng, có phải là quá đen? Lâm Tú nói, nếu như cảm thấy đen lời nói, ngươi có thể thối lui ra. Lý Bách Chương khoát tay áo, nói, khi ta không nói. có bạc cùng không có bạc cảm giác là không giống, qua ít ngày, hắn liền có thể. Tại Vương Đô lại mua một tòa tòa nhà, đối với cái này chuyện, hắn đã chờ đợi. Thật lâu. Không bao lâu, ba người từ phòng trà đi xuống. Lúc này, Ngưng Hương trai nước hoa, đã bán sạch rồi. Cùng Hồng Nê Cư tiên nhân say một dạng, Vương Đô quý phụ danh viện không? Biết có bao nhiêu, nhưng nước hoa số lượng có hạn, không phải tất cả mọi. Người có thể ở ngày đầu tiên mua được, còn có không ít người đều thất vọng mà. Về, nghĩ đến ngày mai nhất định phải trong nhà hạ nhân sớm đi đến xếp hàng. Thậm chí có một số người, cũng định để hạ nhân trong đêm liền bắt đầu xếp hàng. Trong đội ngũ, còn có chút nam tử trẻ tuổi, nghe tới nước hoa bán sạch tin tức. Vậy lầm bầm lầu bầu đi. Bọn hắn mặc dù không dùng đến thứ này, nhưng lại có thể xem như lễ vật đưa. Cho ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đến đòi cho các nàng niềm vui. Mấy ngày nay Vương Đô rất náo nhiệt, rời đi phòng trà về sau, ba người tại đầu. Đường tùy ý dạo bước. Lý Bách Chương đi ở Lâm Tú bên trái, Tiết Ngân Nhi đi ở Lâm Tú bên phải. Lý Bách Chương cảm khái nói, Vương Đô kẻ có tiền thật nhiều a, 100. Lượng bạc rượu ngon, 100 lượng bạc nước hoa, cho dù là nhà xưởng một. Ngày 12 canh giờ sản xuất, vậy còn thiếu rất nhiều. Lâm Tú nhìn qua phía trước góc đường mấy tên ăn mày, nói, vung tiền. Như rác quyền quý tuy nhiều, ăn không nổi cơm người nghèo cũng không. Thiếu. Ngưng Hương các bên ngoài, vô số người đứng xếp hàng mua 100 lượng. Bạc một bình nhỏ nước hoa. Mà một đường phố khoảng cách địa phương, vẫn còn có người không nhà để. Về, ngay cả ăn cơm, đều chỉ có thể dựa vào người khác bố thí. Lý Bách Chương cùng Tiết Ngưng Nhi cho những tên khất cái kia trong chén. Ném mấy khối bạc vụn, ngay lập tức sẽ đưa tới bọn họ tranh đoạt. Lâm Tú đi đến một cái lão khất cái trước mặt, hỏi. Lão nhân gia, gần nhất bang. Đêm ngủ chỗ nào? Lão nhân không nghĩ tới loại này quý công tử sẽ nói chuyện cùng hắn, gương. Mặt câu nệ, lắp bắp nói. Ngủ ở cầu chui phía dưới. Lâm Tú hai ngày trước đã từng đóng vai tên ăn mày ngủ qua Vương Đô đầu. Đường, hắn biết rõ trong đêm bên ngoài có bao nhiêu lạnh, đồng thời bây giờ. Còn không phải trong một năm lạnh nhất thời điểm, đến lúc đó, giống như vậy. Lão nhân, sợ rằng rất khó nhịn quá khứ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta mang các ngươi đi một chỗ, các ngươi về. Sao có thể ở nơi đó, mặc dù địa phương không thế nào lớn, nhưng ban đêm tốt. Xấu có thể thông khí chống lạnh. Lâm Tú nói là trước đó ở tòa nhà, đem đến hoàng cung về sau, kia tòa nhà sẽ. Ồ à! Không có người ở, trống không cũng là trống không, không bằng cho những tên. Thất cái này một cái chỗ an thân, để bọn hắn mùa đông này không đến mức chết. Cấm! Tiết Ngưng Nhi so Lâm Tú suy tính càng thêm chu đáo, đoán được Lâm Tú ý. Đồ về sau, nàng lập tức để đi theo phía sau nha hoàng mua thật nhiều đệm chăn. Phái người đưa đến nơi này. Lâm gia khu nhà cũ gian phòng không phải rất nhiều, dưới tình huống bình. Thường, ở không được rất nhiều người, nhưng đám ăn mày đều muốn chết rét. Đương nhiên sẽ không mỗi người chiếm cứ một cái phòng. Đệm chăn một đầu tiếp một đầu trải trên mặt đất, sương phòng bên cạnh. Đều phủ kín, cho dù là toàn bộ Vương Đô tên ăn mày đều tới đây, vậy ngủ được. Bên dưới. Khi biết có người miễn phí cho bọn hắn cung cấp trụ sở về sau. Đám ăn mày. Một truyền mười, mười truyền trăm, liên tục không ngừng có tên ăn mày lại tới. Đây, bọn hắn quỳ mọp xuống đất, cùng nhau đối Lâm Tú ba người đi lễ. Đa tạ công tử cùng tiểu thư ân đức. Các ngươi là người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Bồ Tát phù hộ, công tử cùng tiểu thư cả đời vô bệnh vô tai, nhiều phúc nhiều. Thọ. Lần thứ nhất làm việc tốt, bị nhiều như vậy người cảm tạ, Tiết Ngưng Nhi trên. Đường về nhà, khóe miệng đều là vĩnh lên, đưa nàng sau khi về đến nhà, Lâm. Tú cùng Lý Bách Chương đi ở trên đường phố. Lý Bách Chương cảm khái nói, Vương Đô còn như vậy, không biết Vương Đô. Bên ngoài các phủ, năm nay mùa đông, sẽ có bao nhiêu không nhà để về dân. Chúng chết cống. Lâm Tú nói, thiên hạ thổ địa, đều là quyền quý gia tộc quyền thế, dân chúng. Vất vả một năm, bất quá rơi vào một cái miễn cưỡng no bụng. Thậm chí, no bụng. Cũng khó khăn, chỉ có thể ăn xin hơi tàn. Lý Bách Chương nhìn một chút Lâm Tú, thấp giọng nói. Những lời này, giữa chúng ta nói một chút thuận tiện, đừng để ngoại nhân nghe tới. Hắn đi ở Lâm Tú bên người, lắc đầu nói. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này thiên hạ, là quyền quý thiên hạ, bọn hắn có được dòng máu mạnh mẽ nhất, cao cấp nhất cường giả, mỗi một cái cường đại gia tộc, đều có vô số dị thuật sư cùng võ giả phụ thuộc, thú triều dựa vào bọn hắn ngăn cản, phản loạn dựa vào bọn hắn bình phục, triều đình có thể cùng đại lục chư quốc đọ sức, cũng cần mượn nhờ bọn hắn lực lượng, quyền lực của bọn hắn, vậy vì vậy mà tới. Lý Bách Chương nói những này, Lâm Tú kỳ thật cũng biết. Trên đời này rất nhiều sự tình, đều không phải đen tức là trắng đơn giản như vậy. Bởi vì có quyền quý tồn tại, dân chúng thời gian, qua 10 phần gian nan. Nhưng nếu không có quyền quý, dân chúng khả năng căn bản không có thời gian qua. Hoàng tộc kiên kỵ bọn hắn, nhưng cũng không thể không có bọn hắn. Trừ phi đại hạ không có bất luận cái gì nội ưu cùng ngoại hoạn, lúc kia, quyền quý tồn tại, liền hoàn toàn là dư thừa. Đương nhiên, cho dù đến lúc kia, muốn cải biến kéo dài mấy trăm mấy ngàn năm sự tình, cũng không phải chuyện dễ. Trước kia Lâm Tú chỉ nghĩ mau chóng tăng thực lực lên, nắm giữ chính mình vận mệnh, đồng thời, cũng có thể bảo hộ hắn nghĩ người bảo vệ. Hiện tại, hắn ý nghĩ, xảy ra một chút cải biến. Hắn muốn đi làm càng nhiều chuyện hơn. Vì chết đi Trần Ngọc, cũng vì càng nhiều Trần Ngọc. Lý Bách Chương vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, nói. Kỳ thật, trước kia cũng có mấy vị tiên tổ, muốn cải biến đây hết thảy, nhưng quyền quý thực lực quá mạnh, mà lại đã thâm căn cố đế, cùng hoàng tộc chặt chẽ không thể tách rời, ngươi nghĩ cải biến những này, trừ phi có vô thượng chi cảnh thực lực. Hắn cảm khái nói. Ngươi nếu là có vô thượng chi cảnh thực lực, trên đời này không có chuyện gì là ngươi không thể làm, đại hạ mấy cái quyền quý tính là gì, đại lục rất nhiều vương triều quốc gia, ngươi muốn cho ai làm hoàng đế, ai liền có thể làm hoàng đế, ố ê. Lâm Tú nhìn hắn một cái, nói. Ta muốn là có vô thượng chi cảnh thực lực, liền để ngươi làm hoàng đế, nhiều ngươi muốn cưới ai liền cưới ai, muốn cưới mấy cái cưới mấy cái. Lý Bách Chương sửng sốt một chút, sau đó mặt lộ vẻ cảm động, nắm cả Lâm Tú bả vai, nghiêm túc nói. Ta muốn làm hoàng đế, trước tiên đem Tiết Ngưng Nhi tứ hôn cho ngươi, Triệu gia kia hai cái, ngươi nghĩ cưới cái nào cưới cái nào, hai cái một đợt cưới cũng được, còn có Uyển Nhi cô nương, Uyển Nhi cô nương ta cũng làm cho ngươi. Hai người liếc nhau, cũng nhịn không được cười ha hả. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 123, anh rể. Hoàng vị không phải tốt như vậy được, chuyện này, liền ngay cả phụ hoàng đều không làm chủ được. Thái tử là người kế vị, lưng tựa đại hạ cường đại nhất nhất đẳng công gia tộc. Đại hạ đời tiếp theo hoàng đế, tám thành là hắn. Khác hai thành khả năng, tại Tề Vương nơi đó. Mà cho dù là thái tử chết bất đắc kỳ tử, Tề Vương bỏ mình, hai nhà này chỉ sợ cũng phải đem gia tộc khác cô gái trẻ tuổi đưa vào trong cung, để phụ hoàng tiếp tục sinh dục dòng dõi, vô luận như thế nào đều không tới phiên hắn. Lâm Tú kỳ thật không có ở nói đùa. Vô thượng chi cảnh, bất quá là dị thuật năng lực thức tỉnh 9 lần mà thôi, rất khó sao? Nếu như hắn chân chính chỉ thức tỉnh băng chi dị thuật, là rất khó khăn. Lấy trụ cột của hắn thiên phú, muốn từng bước một tu hành đến vô thượng chi cảnh, thuận lợi, đại khái cần 5-600 năm. Bảo thủ một điểm, coi như làm 600 năm đi. Hắn bây giờ là gấp 6 lần cơ sở tu hành tốc độ, cũng chính là 100 năm. Đổi lại người bình thường, khả năng không sống tới lúc này. Nhưng Lâm Tú có một năng lực là trị liệu, dưới tình huống bình thường, sống. Ồ! Hơn 100 tuổi, là dư xài. Bất quá, hắn có thể sống đến, không có nghĩa là Lý Bách Chương có thể sống đến. Lui một vạn bước, coi như Lý Bách Chương có thể sống đến, nhưng lúc đó, hắn cũng đã 120 tuổi, liền xem như cho hắn cưới 100 phi tử. Hắn cũng không dùng được. Có thể gấp 6 lần tu hành tốc độ, cũng không phải là Lâm Tú cực hạn. Đột phá đến huyền giai thượng cảnh, năng lực của hắn số lượng lại sẽ thêm ra. Chí ít 4 cái. Nếu như hắn có thể phục chế 4 cái thiên giai năng lực, chính là gấp 10 tu. Hành tốc độ. 600 chia cho 10, hắn chỉ dùng 60 năm liền có thể tu hành đến vô. Thượng chi cảnh. Lúc kia, Lý Bách Chương 80 tuổi, còn giống như là không dùng. Được. Nhưng nếu như hắn hữu dụng năng lực có 20 cái, thời gian này sẽ rút. Ngắn đến 30 năm. 30, 20 năm. Nếu có 60, vậy chỉ cần 10 năm. Đương nhiên, thiên giai năng lực không có nhiều như vậy, liền xem như có. Hắn cũng đều có thể được đến, có thể một ngày chỉ có 24 canh giờ. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy tu hành. Xem ra, liền xem như Lâm Tú có thể ở Lý Bách Chương sinh thời để hắn làm. Bên trên hoàng đế, thân thể của hắn khả năng cũng không cho phép hắn lại tầm. Hoang tác nhạc rồi. Lâm Tú không nhịn được vì hắn mặc niệm. Trở lại Lâm Phủ về sau, Lâm Tú đem khu nhà cũ sự tình nói cho Bình An bá vợ. Chồng, Chu Quân cười cười, nói, Tú Nhi đã lớn lên, những chuyện này, chính. Ngươi làm chủ là tốt rồi, mà lại đây là làm việc tốt, cũng là vì Lâm gia tích đức. Hy vọng ngươi và Linh Quân thành hôn về sau, có thể sớm chúc cho chúng ta. Sinh cái tôn nhi hoặc là tôn nữ. Lâm Tú chạy trối chết, hắn ngay cả thành thân cũng không có chuẩn bị làm tốt. Huống chi là sinh con. Hắn ngược lại là thật thích sinh con quá trình. Trước kia hắn dạ dạ sinh ca, nửa năm qua này, bên người mặc dù không có bất kỳ nữ nhân nào, nhưng còn có tu hành để hắn cảm thấy hứng thú, thật cũng không cảm thấy có cái gì. Đều do A Kha. Nói cái gì giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, Lâm Tú là một nam nhân bình. Thường, một cái bình thường có sinh lý nhu cầu nam nhân, trừ phi là có ẩn tật. Một người nam nhân bình thường nhìn thấy loại kia tràn diện, nếu như phản. Ứng gì cũng không có, ngược lại có vấn đề. Thân thể của nàng, mở ra Lâm Tú trong lòng chiếc hộp Pandora, mà lại rốt cuộc. Đóng không được rồi. Lâm Tú hai ngày này, chỉ cần đi ngủ, nhất định nằm mơ. Mà mỗi lần nằm mơ, hắn cũng có mơ tới một vòng vừa trắng vừa to mặt trăng. Hoặc là một con toàn thân tuyết trắng, nhảy tới nhảy lui con thỏ. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Không xuất hiện cũng tốt, tỉnh Lâm Tú nhìn thấy nàng về sau lại suy nghĩ lung. Tung. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay, chính là giao thừa rồi. Qua đêm nay, chính là một năm mới. Tối nay Vương Đô, tự nhiên náo nhiệt, vô số diễm hỏa, ở trong trời đêm nở rộ. Tướng dạ không chiếu rọi giống như ba ngày bình thường, đương nhiên, gần. Gửi tất cả diễm hỏa, đều ở đây đông thành nở rộ, đại bộ phận dân chúng, tối nay. Trên bàn cơm, có thể nhiều một đạo có thịt đồ ăn, cũng đã xem như ăn Tết rồi. Lâm Phủ tối hôm nay đồ ăn 10 phần phong phú, các chủ nhân ngồi một bàn. Bọn hạ nhân ngồi hai bàn, liền ngay cả trong nhà cẩu, trước mặt đều xếp đặt. Ố! Năm cái chén dĩa, trồng rã bốn món ăn một món canh, có cá có thịt. Quá khứ mười mấy năm giao thừa, Lâm Tú đều là một người qua. Mặc dù thế giới này không có tiết mục cuối năm nhìn, nhưng là Lâm Tú qua. Nhất có năm vị một năm, hắn ngày bình thường rất uống ít rượu, buổi tối hôm. Nay, vậy phá thiên hoang say rồi. Khi hắn từ trên giường lúc tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Hắn là bị trong nhà tiểu nha hoàng đánh thức tới, Bình An bá vợ chồng biết rõ. Lâm Tú tu hành vất vả, ngày thường hắn coi như ngủ đến rất muộn, bọn hắn cũng sẽ không gọi hắn, nhưng hôm nay không giống, đầu năm mùng một buổi. Sáng muốn ăn sủi cảo, mà lại người một nhà một người cũng không có thể thiếu. Ngụ ý đoàn viên. Ăn xong sủi cảo, còn có một hệ liệt nghi thức cùng tập tục. Tế tổ, cũng là đầu năm mùng một phải làm chuyện trọng yếu một trong. Đối với quyền quý tới nói, cái này rất là trọng yếu. Đại hạ bất kỳ một cái nào quyền quý gia tộc, có thể có hôm nay huy hoàng, đều. Không thể rời đi tổ tiên huyết mạch truyền thừa, sở dĩ bọn hắn đối tổ tiên phi. Thường tôn kính cùng nhớ lại, liền ngay cả hoàng thất, cũng sẽ ở hôm nay tiến. Hành đại hình tế tổ hoạt động. Lâm Tú đi theo cha mẹ, đi ngoài thành nghĩa trang, tế bái Lâm gia tiên tổ, về. Sau, bọn hắn còn muốn đi trong miếu dâng hương hòa nguyện. Lâm Tú không có cùng bọn hắn cùng đi, bên cạnh hắn đi theo lão khất cái cùng. Khi người bán hàng rong, đi tới một chỗ khác trước mộ phần. Ngoài dự liệu của hắn là, Trần Ngọc trước mộ phần, còn có mấy đạo nhân ảnh. Mấy tên thiếu nữ quỳ gối nàng trước mộ phần, khóc sướt mướt, Phẩm Phương. Các tú bà cũng ở đó, để Lâm Tú thoáng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai, còn có nhiều như vậy người nhớ được nàng. Tú bà nhìn thấy Lâm Tú, vội vàng đi tới, nói, công tử, ngài cũng tới. Thấy Lâm Tú ánh mắt nhìn những cái kia thiếu nữ, tú bà giải thích nói, công. Tử có chỗ không biết, Hải Đường. Không, A Ngọc còn tại thời điểm, nhìn. Thấy có đem cô nương bán vào thanh lâu, liền sẽ bản thân xài bạc đem các nàng. Mua lại, một mực nuôi các nàng, bằng không, nàng cũng hẳn là đã sớm chuột. Thân rồi. Lâm Tú nhìn về phía những cái kia tiểu cô nương, tuổi của các nàng, tiểu nhân. Có 8-9 tuổi, lớn có 15-16 tuổi, nàng bị bán vào thanh lâu. Không sai biệt lắm cũng là cái tuổi này. Có lẽ, là Trần Ngọc trên người các nàng, thấy được chính nàng. Nàng không muốn những hài tử này, dẫm vào nàng vết xe đổ. Lâm Tú hỏi. Các nàng về sau định làm như thế nào? Tú bà nói, ta đem nàng lưu lại bạc cho các nàng, để các nàng tự mưu sinh lộ đi. Thôi, các nàng tại thanh lâu, mặc dù có thể nuôi sống bản thân, nhưng này dạng. Lời nói, A Ngọc khổ tâm liền uổng phí. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, để các nàng đi theo ta đi. Lâm gia mặc dù đã không cần nha hoàn, cũng có thể để các nàng tại ngưng. Hương trai làm việc, so để các nàng tự mưu sinh lộ thân thiết, mấy cái tiểu cô. Nương, nào có cái gì mưu sinh bản sự, không có bối cảnh cùng chỗ dựa, các. Nàng ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Tú bà nghe vậy đại hỷ, nói, cái này dạng liền tốt nhất. Nàng bước nhanh đi qua, cùng mấy cái tiểu cô nương nói vài câu, các nàng liền. Từ trên mặt đất lên, khéo léo đứng tại Lâm Tú bên cạnh. Bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại có một thân ảnh xa xa đi tới. Kia là một người nam tử, hình dạng thường thường, vóc dáng không cao, nhìn. Xem gầy gò yếu ớt, từ Lâm Tú đám người bên cạnh đi qua, trạm Trần Ngọc. Trước mộ phần ngẩn người. Tú bà thở dài nói, A Ngọc trước kia đứng tại cổng ôm khách thời điểm, hắn. Luôn luôn đứng ở đằng xa nhìn lén, ta còn muốn, về sau A Ngọc chuột thân, có. Thể có một người cùng nàng qua bình thường thời gian cũng không tệ, ai? Lâm Tú nhìn qua kia mộ bia, cho dù nàng chỉ là một thanh lâu nữ tử, vậy đồng. Dạng có người thích nàng kính nàng. Thân phận các nàng hèn mọn, nhưng cũng có người thân cùng bằng hữu, có để. Ý các nàng người. Các nàng là người sống sờ sờ, có thể luôn có người không coi các nàng là. Người. Hắn đem một chùm hoa mai đặt ở Trần Ngọc trước mộ phần, thấp giọng nói. Sẽ cải biến. Một lát sau, Lâm Tú thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bên người năm cái tiểu cô. Nương. Trần Ngọc khi còn sống đưa các nàng chiếu cố rất tốt, về sau, Lâm Tú đem tiếp. Nhận vị trí của nàng. An bài thế nào các nàng, hắn cần tìm Tiết Ngân Nhi. Ngân Hương trai sinh ý, mỗi người bọn họ phân công đều hết sức rõ ràng. Lâm Tú ra kỹ thuật, Lý Bách Chương ra nhân lực vật lực, Tiết Ngân Nhi quản. Kinh doanh, quý phi ngồi đợi lấy tiền. Cửa hàng sự tình, đều là Tiết Ngân Nhi đang quản. Trở lại Vương Đô về sau, Lâm Tú đi tới Tiết Phủ Cổng, mời người gác cổng thay. Thông báo. Không đầy một lát, một thân ảnh liền từ Tiết Phủ bên trong vội vàng chạy đến. Năm mới ngày đầu tiên, Tiết Ngân Nhi mặc một bộ quần áo mới, ăn mặc cũng. Rất xinh đẹp, mấy cái tiểu cô nương nhìn thấy xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, con mắt. Đều nhìn ngốc rồi. Lâm Tú nói rõ với nàng ý đồ đến, Tiết Ngân Nhi nhìn xem mấy cái tiểu cô. Nương, mỉm cười nói, yên tâm đi, các nàng liền giao cho ta, vừa vặn cửa hàng. Chúng ta nhân thủ không đủ, ta còn để trong phủ nha hoàn tại trong cửa hàng hổ. Chờ, trước hết để các nàng ở tại nhà ta. Tiết Ngân Nhi tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ Tiết Phủ bên trong, liền truyền. Đến một trận tạp nhạc bước chân. Cùng hơi có vẻ thanh âm huyên náo. Cái gì, có người tìm chúng ta nhà Ngân Nhi? Còn là một vị tuấn tiếu công tử. Có hay không nói là nhà nào? Ta xem một chút. Rất nhanh, thì có hơn 10 người nam tử từ trong phủ chạy ra, từng cái dùng dò xét ánh mắt đánh giá Lâm Tú, sau đó liền một bên gật đầu, một bên bình luận. Dài đến đích xác tuấn tiếu. Chính là gầy điểm. Gầy không có gì, ăn nhiều một chút cơm là tốt rồi. Có mấy người càng là đi đến Lâm Tú trước mặt, liên tiếp mở miệng. Ngươi là nhà nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Thức tỉnh cái gì dị thuật năng lực? Võ đạo tu hành đến bậc thứ mấy rồi? Những người này tra hộ khẩu bình thường hỏi pháp, hỏi Lâm Tú có chút mộng. Tiết Ngân Nhi dậm chân, cãi giận nói, tứ ca ngũ ca, thất ca thập nhất ca, các. Ngươi đang làm gì, không cho phép các ngươi đối với ta bằng hữu vô lễ. Tiết gia 10 cái nam đinh, cũng chỉ có một nữ hài, nàng chung thân đại sự. Làm ca ca đương nhiên muốn nhọc lòng. Trước kia bên người nàng vây quanh vô số nam tử, bọn hắn không có hiếu kỳ. Như vậy. Nhưng trước đây không lâu, nàng bỗng nhiên tính tình đại biến, không chỉ có cự. Tuyệt tất cả mọi người truy cầu, còn bắt đầu đối với tu hành để bụng lên, mỗi ngày đều đi võ đạo viện luyện công, gần nhất vẫn cùng người kết phường mở một nhà cửa hàng. Đủ loại này sự tình, đều lộ ra quỷ dị. Ớ ố à. Nhất là nàng trước đó cự tuyệt hai vị quốc công gia công tử truy cầu, trước kia. Người theo đuổi muốn gặp nàng. Nàng vậy ai cũng không gặp, vừa rồi vừa nghe. Nói có người tìm, ngay cả cơm trưa cũng không lo được ăn, chạy vội liền chạy. Ra khỏi đến, sao có thể để bọn hắn không kinh ngạc. Tiết Ngân Nhi trừng bọn hắn liếc mắt, hung ác nói, các ngươi mau trở về. Bằng không ta tức rồi. Mười mấy người nghe vậy, lập tức chạy nhanh như làn khói trở về. Trêu đến Ngân Nhi sinh khí, nàng mặc dù sẽ không đối bọn hắn thế nào. Nhưng phụ thân đại nhân côn bổng, cũng không phải dễ chịu như vậy. Lúc này, khoảng cách Tiết gia không xa một tòa khác trước cửa phủ. Một tên 15-16 tuổi thiếu niên nhìn qua Tiết phủ cổng, hỏi, nhị. Tỷ, cái kia tiểu bạch kiểm là ai, giống như cùng Tiết gia cái kia xinh đẹp tỷ tỷ. Quan hệ rất tốt bộ dáng. Triệu Linh Âm trầm mặt, khi hắn trên đầu gõ một cái, nói, cái gì tiểu bạch? Kiểm, đó là ngươi anh rể. Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó giật mình nói. Nhị tỷ, ngươi thích cái kia. Tiểu bạch kiểm sao? Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 124, cùng hắn không quen. Rời đi Tiết phủ thời điểm, Lâm Tú đi ngang qua Triệu phủ cổng. Hắn cũng không có đi vào, bởi vì hắn ngày mai còn phải tới một lần. Đầu năm mùng một qua đi, mọi người liền muốn đi thân thăm bạn, từ khi Lâm phủ xuống dốc, trừ mẫu thân nương gia bên kia bên ngoài, đại bộ phận thân. Thích đã sớm cắt đứt liên lạc, tuy nói hiện tại rất nhiều người đều tìm tới cửa. Một lần nữa nhận thân, cũng đều là hư tình giả ý, không có bái phỏng tất yếu. Nhưng Triệu gia, Lâm Tú là muốn tự mình đến nhà. Trước kia Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân cũng không có trưởng thành, hai nhà. Liên hệ cũng không chặt chẽ, nhưng bây giờ Lâm Tú cùng nàng đều đã qua 18 tuổi. Hai người hôn sự, đại khái ngay tại năm nay, nên có cấp bậc lễ. Nghĩa, một dạng cũng không có thể thiếu. Sáng sớm, Bình An bá vợ chồng liền chuẩn bị cho Lâm Tú một đại xe lễ vật, để hắn đưa đến Triệu phủ. Lại một lần nữa đi tới Triệu gia thời điểm, Lâm Tú ngược lại là không có cái gì. Đặc thù cảm thụ, đêm giao thừa, Triệu Linh Quân cũng không trở về nhà, cái này đối Lâm Tú tới nói vừa vặn. Dù sao hắn cũng không biết thế nàng nên nói. Cái gì? Tôn Đại Lực cùng Triệu phủ hạ nhân đem trên xe ngựa lễ vật chuyển xuống xe. Lâm Tú chỉ vào vài hũ rượu, đối Linh Âm phụ thân nói, Triệu bá phụ, đây là Hồng Nê cư tiên nhân say, ngài uống trước, về sau mỗi tháng ta đều sẽ cho người đưa đến Triệu phủ vài hũ. Vũ An Hầu trên mặt tươi cười, nói, xem ra lão phu về sau cũng không sầu. Uống rượu rồi. Hắn cũng không có khách khí với Lâm Tú cái gì, lấy hai nhà quan hệ, Lâm Tú. Ngày sau vậy tương đương với hắn nửa đứa con trai. Sau đó, Lâm Tú lại lấy ra một cái hộp gấm, tự tay đưa tới Linh Âm mẫu thân. Trong tay, nói. Bá mẫu, đây là ngưng hương trai mới nhất đẩy ra mấy khoản. Nước hoa, ngày về sau cũng không cần tùy thân đeo túi thơm rồi. Vũ An Hầu phu nhân là biết rõ nước hoa, mấy ngày gần đây. vật này có thể nói vang dội vương đô, không chỉ có các đại hào môn tiểu thư phu nhân ở dùng, tựa hồ liền ngay cả trong cung phi tử, cũng là nhân thủ một bình. Chỉ là vật này giống như rất khó mua, mỗi ngày chỉ cung ứng chút ít, rất nhiều. Người liên tiếp sắp xếp mấy ngày đội ngũ, mới có thể mua được một bình. Nàng để bên cạnh nha hoàng tiếp nhận hộp gấm, cười nói. Nhường ngươi phí. Tâm tư rồi. Lâm Tú cười nói. Cũng không có phí sức làm gì nghĩ, ngưng hương trai vốn. Chính là ta và bằng hữu hợp tác, ngày sau nếu là ra sản phẩm mới, ta đều sẽ để. Cho Linh Âm mang cho bá mẫu. Lâm Tú cho hai người từng cái làm lễ về sau, Vũ An Hầu đứng đối nhau sau. Lưng hắn một tên thiếu niên nói. Hiên nhi, còn không mau gặp qua ngươi Lâm. Đại ca. Một tên thanh tú thiếu niên từ sau lưng của hắn đi ra, khinh miệt nhìn hắn một. Cái, hừ lạnh nói. Ta mới không có hắn dạng này đại ca, hắn căn bản không. Xứng với tỷ tỷ. Vũ An Hầu sầm mặt lại, nói. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thiếu niên đối với hắn vẫn còn có chút e ngại, mặc dù trong lòng không muốn. Nhưng vẫn là đi đến Lâm Tú trước mặt, dùng 10 phần thanh âm yếu ớt nói. Gặp qua Lâm đại ca. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Vũ An Hầu nhìn xem Lâm Tú, nói, Lâm Hiền Điệt, thật là thật có lỗi, Hiên Nhi. Từ nhỏ ở bên ngoài tu hành, chúng ta đối với hắn bỏ bê quản giáo, mới khiến cho hắn như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Tú cười cười, nói, không có gì đáng ngại, tiểu hài tử đều là cái này dạng. Ta cũng là từ nơi này thời điểm tới được. Vũ An Hầu vợ chồng, tổng cộng có 3 đứa hài tử. Trừ Linh Quân Linh Âm tỉ muội bên ngoài, bọn hắn còn có một cái nhi tử. Cái này rất bình thường, đại hạ quyền quý gia tộc, có thể không có nữ nhi. Nhưng nhất định không thể không có nhi tử, nếu như chính thê không thể sinh ra. Nhi tử, bọn hắn liền sẽ nạp thiếp, thẳng đến sinh ra nhi tử mới thôi, dù sao bọn. Hắn có tước vị cần kế thừa. Tước vị là không thể truyền cho nữ nhi, nếu như không có nhi tử, gia tộc truyền. Thừa liền sẽ đoạn tuyệt. Vũ An Hầu chi tử, cũng không có hắn hai cái tỷ tỷ như vậy nổi danh. Bởi vì hắn không có thức tỉnh dị thuật, ngược lại là võ đạo thiên phú cũng. Không tệ lắm, từ nhỏ đã bái một tên võ đạo cường giả là sư, một mực tại bên. Ngoài tu hành. Dựa theo lễ tiết, Lâm Tú muốn tại Triệu Phủ ăn cơm xong mới có thể trở về. Khoảng cách buổi trưa yến còn có một đoạn thời gian, Vũ An Hầu đối Triệu. Linh Âm nói. Linh Âm, ngươi mang Lâm Tú trong phủ đi một chút đi. Kỳ thật hắn vốn nên là để Triệu Hiên chiêu đãi Lâm Tú, nhưng nhìn hắn thái độ. Đối với Lâm Tú, hai người sợ rằng rất khó trở thành bằng hữu. Triệu phủ không có gì đẹp mắt, Triệu Linh Âm đem Lâm Tú đưa đến nàng. Trong tiểu viện, nhìn xem hắn con mắt, hỏi, ngưng hương trai là có ý gì? Lâm Tú giải thích nói, ngưng hương, tên như ý nghĩa, chính là. Ngưng kết mùi hương địa phương, thế nào, cái tiệm này tên cũng không tệ lắm. Phải không? Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói. Ta xem cái này ngưng, là tiết ngưng. Nhi ngưng nga. Lâm Tú nghi ngờ nói. Đây không phải một chữ sao? Triệu Linh Âm trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng cho ta giả ngu, ngươi. Không phải là cùng ta cam đoan qua, về sau không cùng tiết ngưng nhi dây. Dư không rõ, chuyện này là sao nữa? Lâm Tú nói, ngưng hương trai thành lập, nhân gia ngưng nhi cô nương đầu. Nhập vào 1 vạn lượng bạc, là sao màng lão bản một trong, tên tiệm dùng tên. Của người ta không quá phận a. Triệu Linh Âm không vui nói. Ngươi biết rõ nàng đối với ngươi có khác rắp. Tâm, vì cái gì còn muốn tiếp nhận bạc của nàng? Lâm Tú nói. Ai sẽ cùng bạc không qua được, hơn nữa, ngươi cho rằng nhân. Gia chỉ là ném bạc sao, cửa hàng tuyên truyền cùng quản lý, vậy toàn bộ nhờ. Nhân gia, ngưng hương trai sinh ý có thể có hiện tại tốt như vậy, ít đi ai cũng. Có thể, duy chỉ có không thể thiếu khuyết nàng. Triệu Linh Âm không nói gì nữa, chỉ là đạo. Ta tin tưởng ngươi có chừng mực. Sẽ không làm thật xin lỗi tỷ tỷ sự tình. Nói đến phân tất, cùng tiết ngưng nhi phân tất, Lâm Tú tự nhiên là có. Nhưng là cùng A Kha cô nương phân tất, muốn nói có, kia đích xác có chút che giấu lương tâm. Như vậy tròn lại trắng mặt trăng, còn thường xuyên ở hắn trong đầu xuất hiện. Lúc này, Triệu Hiên đi vào tiểu viện, đối Lâm Tú nói. Này, kia Ngưng Hương. Trai là ngươi mở, vừa vặn, ngươi đưa ta mấy bình nước hoa, ta hữu dụng. Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, cau mày nói. Triệu Hiên, không được vô lễ. Lâm Tú nhìn trước mắt một mặt vẻ khinh thường thiếu niên, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Thật bởi vì hắn là Triệu Linh Quân đệ đệ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đưa Linh Âm nước hoa, là bởi vì Linh Âm đối tốt với hắn. Đưa Minh Hà công chúa nước hoa, là Lâm Tú muốn cùng nàng song tu, nhất định phải đánh tốt cùng nàng quan hệ. Có thể chiếm Lâm Tú tiện nghi, hoặc là giống Linh Âm cùng Quý Phi Nương. Nương cái này dạng, đơn thuần đối tốt với hắn, hoặc là giống Minh Hà công chúa cái này dạng. Lâm Tú đối nàng có mưu đồ. Thiếu niên ở trước mắt, hiển nhiên một cái cũng không thấm. Mà lại hắn vừa rồi đắc tội rồi Lâm Tú. Lâm Tú là rất mang thù, mặc dù trở ngại một ít nguyên nhân, hắn không thể làm. Ơ! Mặc báo, nhưng là nhất định sẽ tìm một cơ hội. Đắc tội rồi hắn còn muốn chơi sung, nằm mơ đi thôi. Lâm Tú bình tĩnh nhìn hắn, nói, Ngưng Hương trai đích thật là ta mở, nhưng ta... Tại sao phải cho ngươi, ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng. Anh rể. Anh rể. Thiếu niên nhìn xem Lâm Tú, cười lạnh nói, ngươi cũng xứng làm. Tỷ phu của ta cho ngươi biết, ngươi đừng đắc ý, tỷ tỷ chắc là sẽ không gả cho. Ngươi. Triệu Linh Âm gương mặt xinh đẹp đã lạnh lùng như băng, lạnh lùng nói. Triệu Hiên, xin lỗi. Thiếu niên quật cường nói, ta không. Hắn chính là không xứng với đại tỷ, ta. Nói có sai sao? Triệu Linh Âm đã giơ tay lên cánh tay, lại bị Lâm Tú nắm chặt rồi, Lâm Tú. Cười cười, nói, được rồi, năm mới, huống hồ hắn vẫn đứa bé. Vị hôn thê còn không có nhìn thấy, ngược lại là trước cùng cậu em vợ kết oán. Rồi. Buổi trưa yến thời điểm, Lâm Tú an vị khi hắn đối diện, không biết bị hắn trừng. Bao nhiêu mắt? Cuộc hôn nhân này, trừ cẩu hoàng đế hài lòng bên ngoài, không chiếm được đại đa số người chúc phúc. Buổi trưa yến qua đi, Lâm Tú liền đưa ra cáo từ. Buổi chiều hắn còn muốn tiến cung cho Quý Phi Nương Nương chúc Tết. Thẳng đến Lâm Tú sau khi đi, Triệu Hiên mới nhìn hướng Vũ An Hầu, bất mãn. Nói, cha, tổ phụ đều qua đời đã lâu như vậy, ngươi thật chẳng lẽ muốn dựa theo năm đó hôn ước, đem đại tỷ gả cho người như vậy. Vũ An Hầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi biết hắn là loại nào người? Triệu Hiên nhất thời ngữ trệ, nhưng vẫn là nói, tóm lại, hắn không xứng với tỷ. Tỷ. Vũ An bá nhìn xem hắn, trầm giọng nói, những năm này ngươi không ở bên. Ê, ô. Người chúng ta, thật là một chút quy củ cũng đều không hiểu rồi. Triệu Linh Âm vậy nhìn về phía hắn, lạnh như băng nói. Hơn nửa năm không? Cho ta xem nhìn, ngươi thực lực tiến bộ bao nhiêu. Triệu Hiên trong lòng hiện ra một loại dự cảm không ổn, muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Đối Lâm Tú mà nói, mùng hai qua đi, cái này năm liền không có ý gì. Vẫn là tu hành quan trọng hơn một chút, bằng hữu một trận, hắn phải sớm điểm. Tiến vào vô thượng chi cảnh, đem Lý Bách Chương từ trong bể khổ giải thoát ra. Tới. Tiếc là không làm gì được tu hành là một cái tích lũy tháng ngày sự tình, cho dù là tu hành tốc độ lại nhanh, cũng cần thời gian tích lũy, bây giờ năng lực của hắn hạn mức cao nhất đã đầy, tu hành tốc độ vậy cố định tại gấp 6 lần, chí ít. Trong vòng một năm, sẽ không còn có cái gì tăng lên. Trừ phi gặp được một loại tình huống, đó chính là Vương Đô mỗi ngày sét đánh. Lôi đình năng lực này, có chút đặc thù. Đồng dạng là thiên giai năng lực. Nó không giống băng hỏa, cần mỗi ngày tu hành, mà lại hạn mức cao nhất cực cao, một tháng chỉ cần gặp được một lần. Thời tiết giông tố, trúng vào một khắc đồng hồ hai khắc đồng hồ sét đánh, liền bù. Đắp được Linh Âm cùng Minh Hà công chúa một tháng khổ tu. Nhưng bây giờ là mùa đông, đã rất lâu không có đánh qua lôi rồi. Xuân hạ sét đánh số lần sẽ nhiều hơn một chút, nếu như sang năm là một nhiều. Lôi chi niên. Hắn tấn cấp tốc độ sẽ còn nhắc lại trước một chút. Đáng tiếc đại hạ không có trời khí dự báo, nếu không hắn có thể đuổi theo thời. Tiết Dung Tố đi, năng lực phi hành có thể đền bù tốc độ thiếu hụt, không biết nếu. Như bay đến trong lôi vân, hiệu suất là không phải cao hơn một chút. Mấy ngày nay, A Kha không tiếp tục tới tìm Lâm Tú. Cũng không biết nàng đi nơi nào, nàng luôn luôn là một chút chuyện nguy. Hiểm, Lâm Tú có chút bận tâm an nguy của nàng. Ê! Nhìn ra, mặc dù nghề nghiệp là thích khách, nhưng nàng vẫn là thích chưng. Diện, Lâm Tú còn đánh tính lần sau gặp được nàng lúc, đưa nàng một bình nước. Hoa đâu? Ăn Tết mấy ngày nay, ngưng hương trai tại Vương Đô triệt để phát hỏa. Thậm chí so cường thịnh nhất thời kỳ Hồng Nê Cư còn muốn lửa. Nữ nhân tiêu phí năng lực, quả thật không thể khinh thường, Lâm Tú, Lý Bách. Chương, Tiết Ngân Nhi cùng Quý Phi nương nương, ở nơi này ngắn ngủn. Trong vòng vài ngày, liền kiếm lời lớn. Cao ngạch lợi nhuận, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra hoàng ngưu sản nghiệp. Bọn hắn xếp hàng mua được nước hoa về sau, cũng không phải là tự mình dùng. Hoặc là tặng người, mà là giá cao đầu cơ trục lợi cho người khác, Lý Bách. Chương đã để hộ bộ ti tra rõ loại hành vi này rồi. Năm mới, hộ bộ ti loại này nha môn, vốn là không ra nha, nhưng bởi vì là tần. Vương Điện hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ đành cắn răng tăng ca. Ngưng hương trai, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi ngay tại kiếm tiền. Cho dù là hào môn xuất thân Tiết Ngưng Nhi, tại đếm xong một xấp xấp ngân. Phiếu về sau, cũng không nhịn được nói. Vẻn vẹn cả ngày hôm qua, chúng ta liền kiếm được 5 vạn lượng bạc. Cái số này cực kỳ kinh người, mặc dù ngày Tết mấy ngày nay, mọi người tiêu phí. Dục vọng tăng vọt, các cửa hàng lớn hàng hóa đều bán rất tốt, nhưng là kém xa. Ngưng hương trai. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi vui vẻ đếm lấy ngân phiếu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiền ồn ào. Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Một cái tiểu cô nương chạy vào, nói, Lâm đại ca, Tiết tỷ tỷ, bên ngoài có người. Bởi vì xếp hàng sự tình, đánh nhau. Ngưng hương trai mỗi ngày nguồn cung cấp có hạn, tới trước được trước, xếp. Tại phía sau, chỉ có thể chờ đợi ngày mai, cơ hồ mỗi ngày đều lại bởi vì xếp. Hàng che ngang vấn đề phát sinh vài lần xung đột. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đi ra thời điểm, nhìn thấy Triệu Hiên cùng một. Cái khác người trẻ tuổi đánh nhau ở một đợt. Người tuổi trẻ kia bên người còn có hai cái giúp đỡ, một người trong đó rõ ràng là dị thuật năng lực giả, hắn thao túng từ dưới đất sinh trưởng ra mấy cây dây. Leo, trói lại Triệu Hiên hai chân, cực lớn hạn chế hắn hành động. Một cái đánh ba cái, Triệu Hiên hiển nhiên ở vào yếu thế, nhìn thấy Lâm Tú lúc. Trước mắt hắn sáng lên, lập tức nói, này, họ Lâm, mau tới giúp ta. Lâm Tú nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay người hướng trong cửa hàng đi đến. Tiết Ngưng Nhi kinh ngạc nói, tốt lắm giống như là Triệu gia tiểu công tử. Ngươi không đi giúp hắn sao? Tại sao phải giúp hắn? Lâm Tú lắc đầu, nói, ta và hắn lại không quá quen. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 125, Triệu Linh Quân. Lâm Tú cái này người, là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, có người được đà lớn tới, hắn cũng không nuông chiều. Hắn ngay cả ai đúng ai sai, ai động thủ trước đều không muốn hỏi, bởi vì này không có quan hệ gì với hắn, Vương Đô đầu đường đánh nhau ẩu đả, đây là cấm vệ cai quản sự tình. Trên thực tế, rất nhanh, mấy người liền bị cấm vệ mang đi, cho dù là ăn Tết. Thanh Lại Ti mỗi ngày cũng có một vị chủ sự trực ban, bất quá coi như đến. Thanh Lại Ti, bọn hắn cũng chỉ có thể ba phải. Một lát sau, Triệu Phủ. Hình dạng lúc đầu thiếu niên rất anh tuấn, giờ phút này trên mặt lại thanh một. Đạo tím một đạo, mẹ của hắn một bên cho hắn cho thuốc, một bên đau lòng nói. Làm sao vừa trở về, rồi cùng người khác đánh nhau. Triệu Hiên không phục nói, đó căn bản không phải lỗi của ta. Là bọn hắn chen. Ngang, ta chỉ là xem không qua, nói hai người bọn họ câu, cũng là bọn hắn động. Thủ trước, ta mới phản kích. Được rồi, được rồi. Trung Dũng bá phu nhân giúp hắn thượng hạng thuốc. Nói, đây là Vương Đô, không phải ở bên ngoài, ngươi trước kia tính tình. Muốn thu liễm một chút, bằng không lần sau sẽ còn ăn thiệt thòi. Nói lên cái này,

nhường cho người khó mà tiếp cận. Lần đầu gặp mặt, Lâm Tú cũng chỉ là cùng nàng lên tiếng chào hỏi, ngoài ra liền không có lại nói cái gì nói rồi. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Vương Đô đầu đường, tỉ muội hai người thân ảnh từ từ đi xa, Tiết Ngân Nhi cùng Lý Bách Chương từ lâu rời đi, ăn chực cọ không được, Lâm Tú lắc đầu. Quay người hướng Lâm Phủ phương hướng đi đến. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, Chu Cẩm vội vội vàng vàng chạy vào hậu cung tòa nào đó cung điện, vừa mới chạy đến cung viện bên trong, liền la lớn, bệ hạ, đại hỷ sự, Triệu gia. Thiên kiêu về kinh đô rồi. Chỉ chốc lát sau, quần áo không chỉnh tề Hạ Hoàng liền từ trong điện chạy đến. Bởi vì tin tức đột nhiên, hắn ngay cả giày cũng không có xuyên, chân trần đứng trên mặt đất, một bên mặc quần áo vừa nói, ngươi nói Triệu Linh Quân trở lại. Rồi. Chu Cẩm gật đầu nói, buổi sáng hôm nay vừa trở về, lão nô vừa mới nhận được tin tức, liền đến hướng bệ hạ bẩm báo. Hạ Hoàng vẻ mặt tươi cười, nói. Trở về tốt, đi đem Quan Thiên Ti người cho Trẫm tìm đến, để bọn hắn tính toán, gần nhất ngày hoàng đạo là ngày nào, còn có, nhường cho người lập tức viết chỉ, Trẫm muốn tứ hôn. Lâm Tú về đến nhà không bao lâu, còn chưa kịp đem Triệu Linh Quân trở về tin tức nói cho cha mẹ, mấy đạo nhân ảnh liền từ bên ngoài sải bước đi tiến đến. Đi ở trước nhất, chính là Chu Cẩm. Chu Cẩm như cười như không nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói. Bệ hạ có chỉ, bình an bá một nhà tiếp chỉ đi. Lâm phủ bọn hạ nhân trên mặt đất quỳ thành một hàng, bình an bá vợ chồng. Còn không biết xảy ra chuyện gì, một mặt mờ mịt đứng tại giữa sân. Lâm Tú đại khái đoán được cái gì, ở trong lòng thầm mắng một câu cẩu hoàng. Đế, cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Chu Cẩm bưng lấy thánh chỉ, lớn tiếng thì thầm. Chiếu viết. Vũ An hầu chi nữ. Triệu thị Linh Quân, thiên tư trác tuyệt, tướng mạo xuất chúng, bản tính bưng thục, nhu minh dục đức, bình an bá chi tử Lâm Tú, nhân phẩm quý giá, nghi mạo phi thường, hai người trời đất tạo nên, ít có hôn ước, đến lúc lập gia đình. Cưới thời điểm, trẫm thành gia nhân vẻ đẹp, đặc biệt tứ hôn hai người, khác. Thưởng Đông Thành năm vào phòng tân hôn một tòa, nha hoàng tôi tớ 20. Người. Bạch ngân vạn lượng, lụa trăm thớt, hết thảy lễ nghi, giao cho lễ bộ. Ti Quan Thiên Ti cộng đồng gánh vác, tại mùng 9 tháng 2 thành hôn, khâm. Sau khi đọc xong, hắn nhìn bình an bá liếc mắt, nói. Tiếp chỉ tạ ơn đi. Tạ bệ hạ ân điển. Bình an bá vợ chồng lập tức tiếp nhận thánh chỉ, vợ chồng hai người trên mặt. Đều lộ ra vui mừng. Bệ hạ tứ hôn vốn cũng không thường có. Huống chi còn ban thưởng nhiều như vậy đồ vật, nha hoàng tôi tớ bạch ngân vải lụa liền không nói, Đông Thành năm vào dinh thự, giá thị trường sẽ không ít hơn 20 vạn lượng bạc, bệ hạ trực tiếp ban thưởng cho bọn hắn làm phòng tân hôn, đây là cái gì dạng thủ bút? Cái này còn không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, hai người hôn sự, lại là từ lễ bộ ti cùng Quan Thiên Ti cộng đồng gánh vác, loại này quy chế, bình thường là hoàng tử hoàng nữ đại hôn mới có, cái này đủ để nhìn ra bệ hạ đối vợ chồng bọn họ coi trọng. Chu Cẩm mỉm cười nhìn Lâm Tú, hỏi, Lâm công tử, ngươi đây? Lâm Tú mặt không chút thay đổi nói, tạ bệ hạ ân điển. Hôm nay là tháng Giêng 15, nguyên tiêu ngày hội, mùng 9 tháng 2. Thành hôn, tính toán đâu ra đấy, chỉ còn lại một tháng không đến, cẩu hoàng đế. Đây là sợ đêm dài lắm mộng sao? Lúc này, trong triều phủ, truyền chỉ hoạn quan cũng đã tuyên đọc xong thánh. Chỉ rời đi. Vũ An hầu cầm thánh chỉ, nói, trừ hoàng tử đại hôn, bệ hạ đối với người khác. Chưa bao giờ có ân điển, chỉ bất quá này thời gian, mùng 9 tháng 2. Cách hiện tại một tháng không đến, có chút quá mức hấp tấp. Triệu Hiên đứng tại một nữ tử sau lưng, một mặt lo lắng nhìn xem nàng, nói. Đại tỷ, ngươi cũng không thể gả cho tên kia. Hắn không phải là cái gì người tốt. Từ kia truyền chỉ hoạn quan đến Triệu phủ, mãi cho đến hắn rời đi, Triệu Linh Quân cũng không có nói cái gì, liền ngay cả biểu lộ, đều là hoàn toàn như trước. Đây bình tĩnh. Vũ An hầu nhìn xem nàng, hỏi, Linh Quân, ngươi là nghĩ như thế nào? Tuy nói đây là hắn nữ nhi, nhưng 5 tuổi về sau, nàng tại bên cạnh bọn họ. Thời gian cũng rất ít, ngay cả nàng cũng không biết nữ nhi tâm tư. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, đã triều đình sẽ gánh vác hôn lễ, chúng ta cũng không cần phí tâm, đây là chuyện tốt. Nàng tự hồ cũng không thèm để ý những chuyện này, lôi kéo Triệu Linh Âm tay, mỉm cười nói, Linh Âm, chúng ta đi ngươi viện tử, cho ta xem nhìn, ngươi. Một năm này, tu vi có bao nhiêu tiến bộ? Một lát sau, Triệu Linh Âm trong tiểu viện. Nàng tay cầm trường thương màu bạc, đâm ra một thương, mũi thương trong hư. Không xẹt qua một đạo tàn ảnh, thẳng tắp đâm về một tên khác cô gái trước. Ngực. Triệu Linh Quân đứng tại chỗ, vẫn chưa có động tác gì, cây thương kia dừng lại. Tại trước ngực nàng ba tấc nơi, liền cũng không còn có thể vào một tơ một hào. Rồi. Triệu Linh Âm dùng hết lực khí toàn thân, sắc mặt đỏ lên, mũi thương y nguyên. Không nhúc nhích. Nàng có chút tiết khí thu hồi ngân thương, nói, ta không thể nào là tỷ tỷ đối. Thủ, ngay cả đụng đều không đụng tới ngươi. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, ngươi nguyên lực so với ta dự đoán tiến bộ. Càng lớn, võ đạo càng là ngoài dự liệu, ngươi vừa rồi một thương kia, đã rất lợi. Hại rồi. Triệu Linh Âm biết rõ. Nguyên lực của nàng tiến triển rất nhanh, là bởi vì khoảng thời gian này băng hỏa song tu. Ế á! Mà võ đạo tiến bộ, hoàn toàn là bởi vì Lâm Tú, mỗi ngày tu hành song sau, hắn cũng có lại theo nàng luyện tập một hồi thương pháp. Lúc này, Triệu Linh Quân đưa tay vẫy vẫy, cái kia thanh ngân thương liền bay. Đến trong tay nàng, nàng có chút kinh ngạc nói. Thanh này thương tự hồ là từ Thuần Vẫn Thạch chế tạo. Ngươi là từ nơi nào có được? Triệu Linh Âm nói. Là Lâm. Là anh rể tặng cho ta. Tỷ tỷ mới vừa trở lại, các nàng cũng chỉ cố lấy ôn chuyện, giờ phút này chủ đề. Đã nâng lên Lâm Tú, Triệu Linh Âm liền có vô số sự tình muốn nói cho nàng. Nàng nhìn Triệu Linh Quân, nói, tỷ tỷ còn không biết đi, hắn nửa năm trước. Đã tỉnh lại băng chi dị thuật, mà lại dị thuật thiên phú một chút cũng không. Không chỉ có như thế, hắn võ đạo thiên phú càng cao, vừa mới nhập võ. Đạo viện, liền tiến vào thiên tự viện. Triệu Linh Quân mặt mỉm cười, lẳng lặng nghe nàng nói. Đề cập Lâm Tú, Triệu Linh Âm phản phất có nói không hết chủ đề, cho đến. Chưa tới nửa giờ sau, đã có chút khát nước nàng, mới ngưng giảng thuật, đối. Triệu Linh Quân nói, kỳ thật hắn không có người bên ngoài nói như vậy. Không chịu nổi. Mặc dù năng lực thức tỉnh chậm chút, nhưng hắn thiên phú còn cao hơn ta, sớm muộn sẽ đuổi kịp ta, đúng, ta đưa cho ngươi trâm vàng cùng. Vòng ngọc, cũng đều là hắn đưa cho ngươi. Triệu Linh Quân nhìn một chút trên tay mang theo vòng ngọc, lắc đầu nói. Nhân gia trước kia đều không gặp qua ta, thế nào lại là đưa cho ta? Triệu Linh Âm ngượng ngùng cười cười, nói, nhưng thật ra là ta để hắn giữ lại. Cho ngươi, tỷ tỷ ngươi không biết. Lâm Tú cái này người cái gì cũng tốt, khuyết. Điểm duy nhất, chính là quá chiêu nữ tử thích, bên người luôn luôn có rất nhiều. Nữ tử vây quanh hắn chuyển, các ngươi thành thân về sau, ngươi cần phải đem. Hắn nhìn gấp một điểm. Triệu Linh Quân cười nói. Ngươi thật giống như rất hiểu rõ hắn. Triệu Linh Âm nhếch miệng, nói, đó là dĩ nhiên, ngươi không ở Vương Đô. Những ngày này, là ta giúp ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn. Bằng không a. Hắn sớm đã bị một ít không có hảo ý nữ nhân lừa gạt đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 127, ngươi, còn kém vô cùng xa. Lâm Phủ. Đưa đi Chu Cẩm, Lâm Phủ từ trên xuống dưới đều rất cao hứng, Chu Quân đã chuẩn bị tự tay may chăn hỉ, mặc dù những này đại hôn muốn dùng đồ vật, triều. Đình đều sẽ chuẩn bị, nhưng nàng vẫn cảm thấy. Bản thân tự tay may mới có ý. Nghe. Lâm Tú không gọi được cao hứng, nhưng là không khó qua. Dù sao cũng là không thể làm gì chính trị thông gia, làm người hiện đại, hắn tôn. Trọng chính là tự do yêu đương, không phải ép duyên, đối với cái này loại bất. Đắc dĩ hôn sự, thật sự là đề không nổi quá nhiều kích tình. Nhưng muốn nói thương tâm khó qua, tức giận khó bình cái gì, cũng không. Tránh khỏi có chút quá mức khác người. Triệu Linh Quân hắn thấy qua, dứt bỏ nàng dị thuật thiên phú không nói, chỉ nói.

Triệu Linh Quân ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, chậm rãi nói. Trên đời này, vốn cũng không có công bằng có thể nói, đây là ta mệnh, cũng là hắn mệnh. Ế! Triệu Linh Âm không biết cái gì là mệnh, nàng cũng không biết, làm Lâm Tú. Đẩy ra động phòng môn lúc, nhìn thấy gian phòng bên trong không có một ai. Trong lòng sẽ là như thế nào cảm thụ? Nàng chỉ biết, nàng tâm càng phát đau đớn. Cho đến giờ phút này, nàng mới thật sự ý thức được, chuyện hôn ước này ngay. Từ đầu, thì không nên tồn tại. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 129, Triệu Linh Quân năng lực. Đêm qua, đối Vương Đô không ít người tới nói, đều là một đêm không ngủ. Tỷ như vô số đối Lâm Tú hận đến cắn răng nghiến lợi nam tử. Tỷ như Tiết Phủ duy nhất thiên kim. Lại tỷ như Lê Hoa Uyển một vị nào đó con hát. Còn có Triệu Phủ nhị tiểu thư. Nhưng không bao gồm Lâm Tú. Đêm qua, một mình hắn độc chiếm nguyên một cái giường, muốn làm sao ngủ. Liền làm sao ngủ, muốn làm sao xoay người liền làm sao xoay người, buổi sáng. Rời giường thời điểm, đã mặt trời lên cao rồi. Một người ra cửa, tại xinh đẹp quả phụ nhà ăn một lồng bánh bao, uống một bát cháo, sau đó lại đi tới dị thuật viện. Minh Hà công chúa tại dị thuật viện nhìn thấy Lâm Tú thời điểm, nỗi lòng lo. Lắng cuối cùng để xuống. Mặc dù hắn so bình thường đến rồi chậm chút, nhưng là cuối cùng là đến rồi. Điều này nói rõ hắn cũng không phải là một cái thấy sắc vong nghĩa gia hỏa. Nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không. Đến đâu? Ê! Lâm Tú cười cười, nói, đêm qua là đùa giỡn, sự tình gì có thể so sánh tu hành. Quan trọng hơn, sớm chút bắt đầu đi, kết thúc về sau, ta còn muốn hướng đi quý. Phi nương nương vấn an đâu? Minh Hà công chúa nhìn chung quanh một chút, hỏi, Triệu Linh Âm đâu? Nàng thoại âm rơi xuống, liền có một thân ảnh đi vào viện tử. Triệu Linh Âm xem ra có chút tiều tụy, Lâm Tú nhìn qua nàng, kinh ngạc nói. Linh Âm, ngươi đêm qua ngủ không ngon sao? Ta không sao. Triệu Linh Âm lắc đầu, nhìn về phía Lâm Tú, muốn nói lại thôi. Lâm Tú nói, ngươi khí sắc xem ra thật không tốt, nếu không hôm nay thì thôi. Ngươi trước trở về nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Linh Âm nói, không dùng. Trước tu hành đi. Hai khắc đồng hồ về sau, Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa kết thúc tu hành. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú liếc mắt, nói, ngươi cùng ta đến một lần. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Tú đi theo nàng đi tới gian phòng của nàng, Triệu Linh Âm ngẩng đầu. Nhìn hắn, nói, thật xin lỗi. Lâm Tú hỏi, ngươi có lỗi với ta cái gì? Triệu Linh Âm nói, tỷ tỷ nàng đêm qua, cùng ta ngủ ở một đợt. Lâm Tú khoát tay áo, nói, nếu như là bởi vì nàng lời nói, liền càng thêm. Không cần phải nói thật xin lỗi, kỳ thật ta rất có thể hiểu được nàng, Triệu cô. Nương một đời thiên kiêu, cho dù là tại đại lục bất kỳ một quốc gia nào, đều sẽ bị vô số thế lực tranh đoạt, cả cho một cái khu nhị đẳng bá chi tử, ta đều. Thay nàng cảm thấy ủy khuất, yên tâm đi, ta có tự biết rõ. Triệu Linh Âm bờ môi giật giật. Nhưng không có lại nói ra cái gì tới. Đại hôn đêm đó, cô dâu không từ mà biệt, cái này đối bất kỳ nam nhân nào tới. Nói, đều là lớn lao vũ nhục. Nàng biết rõ Lâm Tú nhìn như không thèm để ý chút nào, nhưng hắn trong lòng. Nhất định rất khó chịu. Nàng đêm qua một đêm chưa ngủ, bây giờ trong lòng chỉ còn hối hận. Nàng một mực tại cực lực xúc tiến cái này cọc vốn không nên tồn tại hôn ước. Là nàng tự tay đem Lâm Tú đẩy tới tòa này thâm uyên. Tiết Ngưng Nhi thích hắn như vậy, nếu như hắn cưới chính là Tiết Ngưng Nhi. Đời này hẳn là đều sẽ rất hạnh phúc ta. Lâm Tú phát hiện, Linh Âm tự hồ đối một chuyện nào đó có chút hiểu lầm. Hắn đối đại hôn chi dạ, cô dâu chạy sự tình, mặc dù cũng không phải là hoàng. Toàn không thèm để ý, nhưng cũng không có khó chịu như vậy. Không chỉ có không khó thụ, thậm chí còn có chút giải thoát. Như trút được gánh nặng giải thoát. Hắn một mực không biết, muốn làm sao đi làm chồng của người khác. Quan tâm nàng, bảo vệ nàng, thời thời khắc khắc sủng ái nàng, vì nàng, cùng tất. Cả bằng hữu khác phái đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Tú không biết, bởi vì hắn không có kết hôn kinh nghiệm. Nhưng theo lý thuyết, vô luận nam nữ, sau khi kết hôn, tuân thủ nghiêm ngặt. Hành vi của mình, đều hẳn là hôn nhân cơ bản nhất cùng yêu cầu hợp lý. Dù là Lâm Tú đã từng là cái hải vương, hắn cũng có giác ngộ như vậy. Ý vị này, hắn không thể lại đùa giỡn Thải Y, không thể cùng Tiết Ngưng Nhi. Mỗi ngày dính vào nhau, cũng không thể lại hoài niệm A Kha Mặt Trăng, thậm. Chí ngay cả cùng Minh Hà công chúa bàn tay đụng vào song tu, đều muốn trưng. Cầu thê tử đồng ý. Nhưng bây giờ, hắn không dùng cân nhắc những vấn đề này. Hắn không dùng cân nhắc, như thế nào đi làm một tốt trượng phu. Bởi vì Triệu Linh Quân cũng không có muốn làm một tốt thê tử, nàng thậm chí. Không muốn làm một cái thê tử. Không có vị kia thê tử, sẽ ở động phòng hoa chúc chi dạ, lặng yên không tiếng. Động rời đi. Nàng là tại hướng Lâm Tú cho thấy một loại thái độ. Lâm Tú minh bạch thái độ của nàng. Hắn vậy tôn trọng lựa chọn của nàng. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng đang xem sách, một bản nhúng máu đào trang tranh minh họa sách. Hắn nhìn say sưa ngon lành. Lúc này, Chu Cẩm bước nhanh đi tới, nói với hắn. Bệ hạ, tin tức mới nhất, đêm. Qua, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân động phòng hoa chúc chi dạ, Triệu Linh. Quân không ở phòng tân hôn, Lâm Tú độc giữ một đêm phòng trống. Hạ Hoàng khép sách lại, kinh hỉ nói. Thật chứ? Chu Cẩm nói, thiên chân vạn xác, trưa hôm nay thời điểm, Triệu Linh Quân. Mới trở về. Hạ Hoàng hỏi, Lâm Tú đâu? Chu Cẩm nói, hắn buổi sáng sau khi rời giường, đầu tiên là đi ăn điểm tâm. Sau đó đi dị thuật viện tu hành, bây giờ tại Trường Xuân Cung nhìn Quý Phi. Nương nương linh sủng. Hạ Hoàng thở phào một cái, nói, cùng trẫm suy đoán một dạng, Triệu Gia Thiên. Kêu, như thế nào lại khuất phục tại người khác an bài vận mệnh? Chu Cẩm thở dài, nói. Chỉ là như vậy, Lâm Tú cũng không tránh khỏi quá. Đáng thương, động phòng hoa chúc chi dạ, tân nương tử chạy, đây đối với một. Cái nam nhân tới nói, là bao lớn nhục nhã. Mặc dù Lâm Tú đối với hắn luôn luôn rất không khách khí, Chu Cẩm cũng không rất ưa thích hắn, nhưng lúc này, hắn cũng cảm thấy Lâm Tú thật sự là quá đáng thương. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói. Nhân sinh không như ý sự, 8-9 phần. 10, đây là hắn mệnh, hy vọng hắn không nên trách trẫm. Chu Cẩm vội vàng nói. Liền xem như bệ hạ không ban cho cưới, bọn hắn cũng. Ố hề. Có hôn ước trước đây, chuyện này, trách không được bệ hạ, muốn trách, liền. Trách vì bọn hắn định ra hôn ước tiền bối đi. Vô luận như thế nào, cũng coi như trẫm thiếu nợ hắn một cái ân tình. Hà. Hoàng nghĩ nghĩ, nói, viết chỉ, nhị đẳng bá Lâm Đình, siêng năng đôn hậu. Bản tính lương thiện, rất được trẫm tâm, tấn nhất đẳng bá, lấy đó ngợi khen. Trường Xuân Cung. Lâm Tú ôm Bạch Linh. Một cái tay tại trên lưng của nó nhẹ nhàng vuốt ve, tiểu. Gia hỏa híp mắt, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Quý phi nương nương kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, ngươi hôm qua vừa mới. Đại hôn, hôm nay không bồi lấy nhà ngươi nương tử lại mặt, chạy đến trong. Cung tới làm cái gì? Lâm Tú tiếp tục vuốt ve linh sủng, mỉm cười nói, mấy ngày nay một mực bị. Lại bộ ti quan viên buộc quen thuộc các loại lễ tiết, rất lâu không có tới nhìn. Níp níp, hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, liền đến nhìn nàng một cái. Quý phi nương nương nói. Níp níp gần nhất rất tốt, ngươi vừa mới đại hôn. Vẫn là phải bồi thê tử, mau trở về đi thôi. Quý phi nương nương đều nói như vậy, Lâm Tú cũng không tốt ở lâu. Rời đi Trường Xuân Cung, đi ngang qua Thiên Thu Cung lúc, vừa vặn có hai. Thân ảnh từ trong cung đi tới. Là Lý Bách Chương cùng Thục phi nương nương. Lý Bách Chương kinh ngạc nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được cái gì, bờ môi. Giật giật, cuối cùng không có thể nói ra cái gì, chỉ là dùng ánh mắt đồng tình. Nhìn xem hắn. Gặp qua Thục phi nương nương. Lâm Tú đối Thục phi thi lễ một cái, sau đó quay người hướng cửa cung phương. Hướng đi đến. Lý Bách Chương thở dài, nói. Phụ hoàng không nên sớm như vậy tứ hôn, cái. Này một cọc hôn sự, không biết phá hủy bao nhiêu người hạnh phúc. Thục phi chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, là phúc là họa, ai có thể nói rõ, Được, chuyện tốt có khả năng biến thành chuyện xấu cũng có khả năng biến thành chuyện tốt, rốt cuộc là tốt là xấu, sợ rằng chỉ có chính hắn biết. Rồi. Lâm Tú đi ra hậu cung, xuyên qua bên trong cung cung hành lang, sau lưng. Bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, Chu Cẩm trong ngực. Ôn Thánh Chỉ chạy tới, nói. Lâm Tú dừng bước, có chuyện tốt phải nói cho. Ngươi, bệ hạ vừa mới tấn thăng phụ thân ngươi làm nhất đẳng bá, những năm. Gần đây, phụ thân của ngươi, là một vị duy nhất tấn thăng nhất đẳng bá. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Biết rồi. Thấy Lâm Tú không có một chút dáng vẻ cao hứng, Chu Cẩm cũng không có. Nói thêm gì nữa, dùng đồng tình con mắt nhìn hắn liếc mắt, nói, nhà ta còn. Muốn đi tuyên chỉ, liền đi trước rồi. Nhất đẳng bá mặc dù vậy vẫn chỉ là bá tước, nhưng ở tất cả quyền quý bên. Trong, địa vị đã không thấp, lão cha một hồi nghe tới thánh chỉ, nhất định sẽ thật. Cao hứng. Lâm Tú chưa có trở về phủ cùng bọn hắn chia sẻ vui sướng, rời đi hoàng cung. Về sau, sẽ đến võ đạo viện tu hành. Tiết Ngân Nhi cũng không ở đây, Lâm Tú đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua. Nàng. Bây giờ là mùa đông, hắn tại võ đạo viện trên giáo trường tu hành 3 canh giờ. Sắc trời còn kém không nhiều hoàn toàn tối xuống, Lâm Tú đi ra hoàng cung. Lúc, đứng tại cửa cung, bỗng nhiên không biết nên đi đâu. Trước kia nhà, hắn đã không trở về được. Hắn bây giờ là có gia thất người, không cách nào nữa cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Liền xem như trở về, bọn hắn vậy nhất định sẽ hỏi nguyên do, Lâm Tú. Không muốn để cho bọn hắn vì hắn lo lắng. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn trở lại Hạ Hoàng ban cho hắn phòng tân hôn. Trừ ban thưởng một tòa trạch viện bên ngoài, Hạ Hoàng còn ban xuống rồi. 10 tên nha hoàng, 10 tên hạ nhân, đối với Hạ Hoàng ban thưởng tôi tớ, Lâm. Tú cũng không tín nhiệm, hắn có thể xác định, trong này nhất định có nhãn. Ê á! Tuyến của hắn. Lâm Tú đi vào cửa phủ, mấy tên thị nữ lập tức nói, ra mắt công tử. Lâm Tú sắc mặt bình tĩnh, hỏi, phu nhân trở về rồi sao? Một tên tỳ nữ nói, phu nhân buổi chiều liền trở lại rồi, bây giờ tại Tây Sương. Phòng. Đông Tây Sương phòng, đều là cho khách nhân ở, làm chủ nhân, nàng vốn hẳn. Nên ở tại chính phòng. Lâm Tú đi đến Tây Sương phòng cổng, gõ cửa một cái. Gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm, tiến đến. Lâm Tú đẩy cửa vào, nhìn xem ngồi ở trước bàn khuôn mặt đẹp nữ tử, bình tĩnh. Nói, Triệu cô nương, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, một cái ghế từ bên cạnh trống rỗng na di tới, nàng. Đối Lâm Tú vươn tay, nói, ngồi. Lâm Tú thấy thế, ánh mắt có chút ngưng lại. Đây là Lâm Tú lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Linh Quân thi triển năng lực. Có thể. Trống rỗng na di vật thể, chẳng lẽ năng lực của nàng là khống vật? Rất nhanh Lâm Tú liền hủy bỏ khả năng này. Khống vật là năng lực phi hành tiến hóa về sau năng lực cấp cao, Triệu Linh. Quân khi còn bé năng lực cũng không phải là phi hành, hiện tại cũng sẽ không. Có thể là khống vật, vậy liền chỉ có một cái khả năng rồi. Niệm lực. Năng lực của nàng là niệm lực. Tập cực đoan công kích, cực hạn phòng ngự. Vô giải khống chế vào một thân. Một cái đứng ở ngàn vạn dị thuật đỉnh phong, có được vô hạn khả năng năng. Lực. Mọi người đều biết, dị thuật sư đem dị thuật năng lực chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp. Băng cùng lửa hai loại dị thuật sở dĩ là thiên giai, là bởi vì bọn chúng có thiên. Giai dị thuật quy lực. Mà niệm lực là thiên giai, chỉ là bởi vì không có cấp bậc cao hơn. Niệm lực cùng khống vật cùng loại. Nhưng lại không chỉ là khống vật. Tiết Ngân Nhi năng lực tiến hóa về sau, cũng có thể làm được cách không di. Động cái ghế. Mà niệm lực, trừ di động nó bên ngoài, còn có thể nháy mắt, để cái ghế kia hóa. Thành bột miệng. Tiết Ngân Nhi có thể làm đến, nàng đều có thể làm đến. Tiết Ngân Nhi không làm được, nàng cũng có thể làm được. Khó trách. Khó trách cẩu hoàng đế đối nàng như thế kiên kỵ. Khó trách vương đô nhiều như vậy quyền quý gia tộc quyền thế đều muốn cưới. Nàng. Loại năng lực này, loại này thiên phú, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sớm. Muộn sẽ vô địch thiên hạ. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại Lâm Tú đến rồi.